Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 293 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên thực tế, ma quỷ thành trước lúc này cũng không phải là như thế khủng bố. Chỉ bất quá gặp những cái này thực lực cường hãn tồn tại, bọn hắn sống sờ sờ đem ma quỷ thành biến thành lần này bộ dáng. Sau đó, bọn hắn còn muốn đi tìm kiếm hạ một thành trì, nhưng muốn hắn thành trì cũng thay đổi thành ma quỷ thành một loại khủng bố. Cho nên, bọn hắn dự định lợi dụng cái này một cơ hội duy nhất đem ma quỷ thành chế tạo càng khủng bố hơn, đồng thời mượn cơ hội này để ma quỷ thành người tiếp tục gặp mình nô dịch. Ta lần này đến, mục đích vô cùng đơn giản, chính là vì có thể trở nên càng mạnh, muốn tìm người cầm một chút tài nguyên đi nô dịch cái khác thành trì. Cho nên tiếp xuống, người hẳn là muốn làm thế nào, mình đã rõ ràng đi. Cầm đầu người áo đen kia rất là nghiêm túc mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo thần sắc khinh thường, nói rõ không có đem đối phương đè vào mắt. Người áo đen này tên là Mạc Vân Ô, hắn cho tới nay đều là một cái cực kỳ cuồng vọng tồn tại. Lần này hắn nắm giữ lượng lớn tài nguyên, lập tức thực lực trở nên phi thường cường hãn. Cấp trên cũng thu xếp hắn tới thương lượng một chút phát triển mới thành trì sự tình. Cho nên hắn dự định muốn đem chuyện này giao cho Bạch Vô Địch đến giải quyết. Hắn tin tưởng Bạch Vô Địch có thể rất tốt giải quyết việc này. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Địch biểu lộ cũng biến thành rất là khó coi. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại đưa ra nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Hắn hiện tại đang đứng ở một loại rất không quá thỏa đáng trạng thái bên trong. Không nghĩ tới nhà dột còn gặp mưa, đám người này lại không hiểu thấu đến tìm phiền toái với mình. Tâm tình của hắn trở nên cực kỳ nặng nề. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này sẽ mang đến bao lớn phiền phức. Nguyên bản hắn nghĩ đến muốn lợi dụng toàn bộ thành thị lực lượng đi đối phó Trần Bình, kết quả không có nghĩ đến cái này đoàn thể người thế mà tìm tới. Cái này không có nghĩa là mình tiếp xuống sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đâu. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Bạch Vô Địch biểu lộ có chút khó coi, hắn tự nhiên biết đám người này không thể lại không hiểu thấu tìm phiền toái với mình. Rất rõ ràng, bọn này người áo đen tuyệt đối có rất nhiều kế hoạch mới đúng. Trong lòng của hắn xoắn xuýt, không biết hắn là muốn như thế nào đi ngăn cản đối phương. Kỳ thật, các người không có tất muốn làm như thế, qua một đoạn thời gian ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Vô Địch đều còn chưa kịp nói xong cũng trực tiếp bị người cắt đứt, bọn hắn đều có chút không vui nhìn đối phương. Không nghĩ tới, người này thế mà còn dám ngăn cản chính mình. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Mạc Vân Ô biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới, người này thế mà còn dự định chỉ huy mình. Cái này không phải cố ý muốn chết sao? Hiện tại, hắn không kịp chờ đợi, muốn tăng lên thực lực bản thân, muốn chinh phục một tòa thành trì, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là không đem thực lực tăng lên, tiếp xuống nhưng không có cách nào làm được dễ như trở bàn tay giải quyết một tòa thành trì. Lúc trước, bọn hắn có thể chinh phục ma quỷ thành cũng chính bởi vì bọn hắn đám người này chiếm lĩnh không ít tiên cơ. Lúc kia ma quỷ thành kém cỏi không được, tùy tiện tới một người liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết nơi đây. Bọn hắn tại chiếm trước cái này tiên cơ về sau cũng đã rất tùy ý đem tòa thành này biến thành một vùng địa ngục. Mà bây giờ cái khác thành trì đã triệt để phát triển lên, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết được những vấn đề này. Nếu như ta không mau đem thực lực tăng lên, kế tiếp còn làm sao đi chinh phục cái khác thành trì? Chẳng lẽ để ngươi tới giúp ta? Mạc Vân Ô âm dương quái khí nói, ngươi liền xem như muốn giúp ta cũng phải nhìn xem mình có bản lãnh này hay không đi. Bạch Vô Địch nội tâm phẫn nộ phi thường, hắn hận không thể có thể tranh thủ thời gian tìm người giải quyết đối phương. Nhưng cuối cùng hắn cũng lựa chọn nhẫn nại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể liên hợp lại đối phó bọn này người áo đen. Bị trưởng khống dài như vậy một đoạn thời gian, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn phản kháng. Hàng năm, hắn đều nhất định muốn hướng bọn này người áo đen nộp lên một bộ phận lớn tài nguyên. Hắn thật là có chút không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản, rất nhiều vật thuộc về chính hắn cũng bị những người khác nắm giữ. Cái này khiến hắn căn bản không hề nửa điểm phương pháp có thể tự hành mạnh lên. Được rồi, chuyện này ta sẽ cân nhắc một chút, đến tột cùng phải nên làm như thế nào. Chưa bất quá, ta cũng cần thời gian nhất định, không phải ta rất khó làm được trực tiếp sảng khoái giải quyết việc này. Bạch Vô Địch quyết định chịu nhục, bất kể nói thế nào vẫn là muốn dẫn đầu đáp ứng mới tốt. Nếu không, ai biết xảy ra cái gì lung tung ngổn ngang biến cố. Mạc Vân Ô lần này đến chính là vì tự mình bàn giao đối phương, phải nắm chặt thời gian đem những chuyện này giải quyết, thuận tiện muốn tới xem một chút tình huống nơi này. Ma Quỷ Thành xác thực như là chính mình tưởng tượng như vậy, rất là cỗ nát. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức trở nên lớn tốt. Nơi này chính là muốn càng phá càng tốt, như vậy mới có thể để nơi đây trở nên hỏng bét, đồng thời cũng có thể tốt hơn trợ giúp bọn hắn hấp thu những năng lượng này. Nơi này phát triển cũng không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Ta tin tưởng các ngươi nơi này nhất định có thể phát triển tốt hơn. Đương nhiên, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Nói xong lời này, Mạc Vân Ô trực tiếp liền nhanh chân rời đi. Hắn cũng không để ý những cái này trong bóng tối ma quỷ. Dù sao, đám đồ chơi này cũng là bọn hắn lấy ra. Hiện tại ở vào đêm tối trạng thái, hết thảy mọi người toàn bộ đều trốn đi. Cũng chỉ có bọn hắn tùy ý làm bậy ở đây bốn phía du ngoạn, thưởng thức ma quỷ thành hết thảy. Nơi này đều là bọn hắn tiết tấu. Bọn hắn đám người này đối với huyết tinh có cực lớn khát vọng. Nhìn thấy những cái này bạch cốt âm u đã cảm thấy cực kỳ vui mừng. Không biết vì sao, ta giống như cảm nhận được một tia cực kỳ cường hãn khí tức, giống như có cái gì cường giả xuất hiện tại cái này một tòa ma quỷ bầy bên trong. Nhưng là ta lại tìm không được tung tích của bọn hắn. Cái này cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút xoắn xuýt. Bọn hắn cũng tại cẩn thận cảm thụ được loại này cảm giác quỷ dị đến từ phương nào. Trên thực tế, bọn hắn phát giác được kìa có cái gì không đúng cảm giác, chính là nguồn gốc từ Trần Bình. Bởi vì Trần Bình khí tức thực sự là quá cường đại, trực tiếp liền đem bọn hắn dọa đến không được. Nhưng là bọn hắn lại cảm giác không đến loại này tồn tại cường đại ở vào phương nào. Thậm chí đem toàn bộ thành trì đều lục soát lần, cũng không thể tìm tới Trần Bình vị trí cụ thể. Tâm tình của mọi người đều có chút nặng nề. Bọn hắn mặc dù có được tự tin, nhưng là cũng không có dạng này mù quáng tín nhiệm mình thực lực. Dù sao, vấn đề có chút quỷ dị. Ta cảm giác Bạch Vô Địch nhất định là có chuyện gì là giấu giếm chúng ta. Cũng không có nói thật. Dù sao mọi người tận lực cẩn thận một chút, không muốn xảy ra điều gì đường rẽ. Không phải toàn bộ sự kiện hậu quả cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu nổi. Mạc Vân Ô nhịn không được ở bên cạnh cường điệu một câu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, toàn bộ sự kiện đều có chỗ quỷ dị. Nếu như không chú ý cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ bị gia hòa này cho hố. Nghe lời này về sau, những người khác đều trên mặt vẻ khinh thường. Nói thật, bọn hắn cũng còn không có đem chuyện này để vào mắt. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đối với tại những chuyện này chẳng qua là thường thường, không có gì lạ việc nhỏ. Bọn hắn vô ý thức đều nhận vì chuyện này cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Mạc Vân Ô mang trên mặt khó chịu chỉ sắc, cũng không có nghĩ tới những người này thế mà lại như thế không sợ chết. Dù sao đối với hắn mà nói, chú ý cẩn thận mới là tốt nhất. Những người khác đã không sợ chết, vậy hắn coi như không nguyện ý để ý tới bọn gia hỏa này. Dù sao, các người cái gì cũng không sợ, vậy ta tự nhiên không cần cùng các người lãng phí thời gian. Chính các người, tại cái này đi dạo lấy đi. Ta muốn đi tìm hiểu một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn cũng biết, có địa cùng sự tình, thế nhưng là hắn cũng không cảm thấy những người này sẽ tiến vào địa cung bên trong. Cái này nguyên bản là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Người bình thường chờ muốn đi vào trong đó, khó càng thêm khó. Mà lại ngày bình thường, chỉ có tại Bạch Vô Địch tính toán người khác về sau, mấy người này mới sẽ tiến vào địa cung bên trong. Bạch Vô Địch cũng không có nói ra bất luận kẻ nào. Vậy liền đại biểu, khẳng định không có chuyện như thế mới đúng. Hắn cần gì phải ở đây lãng phí thời gian? Không đúng, ta vẫn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Được rồi, chính các ngươi đợi ở chỗ này đi. Ta vẫn còn muốn đi trong cung điện dưới lòng đất, nhìn xem tình huống. Nếu như không có vấn đề gì, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, vậy chúng ta ai cũng chạy không thoát trách nhiệm này. Nghĩ tới, người lãnh đạo trực tiếp giao cho sự tình, hắn đã cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nếu là không có biện pháp có thể giải quyết vấn đề, kia chuyện kế tiếp coi như phiền phức lớn. Những người khác mặt lộ vẻ khinh thường, bọn hắn cũng không cảm thấy nơi này có cái gì tốt dò xét, đều là Mạc Vân Ô mình đang hù dọa chính mình. Chỉ bất quá thêm lời thừa thãi, bọn hắn cũng không có nói ra đến, vẫn là rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, tiếp tục phối hợp tại trong tòa thành này vui đùa. Mà bọn hắn thì đem tất cả mọi chuyện toàn bộ để lại cho Mạc Vân Ô một người đi làm. Mạc Vân Ô một mình dầu dĩ đi vào địa cung bên trong. Cái này trong cung điện dưới lòng đất, thế nhưng là có rất nhiều bảo bối. Hắn cũng lo lắng sẽ bị người khác lấy đi. Những bảo bối này đối với người bình thường đến nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói lại có được kỳ hiệu. Những vật này chính là bị Trần Bình trực tiếp giải quyết hết. Những cái kia nhìn qua rất quỷ dị đồ chơi. Những vật này đối với Trần Bình đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Chứ sẽ để cho tâm tình của mình trở nên không tốt bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ bản lĩnh. Bọn hắn thực lực cũng không tính cường hãn, tướng mạo lại cực kỳ xấu xí, xác thực rất làm người buồn nôn. Những vật này có thể thành công đem người dọa cho đi, đồng thời dùng trong thân thể của hắn độc tố đi công kích người khác. Nhưng là đối với Trần Bình bọn hắn đến nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đối với Mạc Vân Ô bọn hắn đến nói, liền có nó bản lãnh của hắn. Bọn hắn có thể cho Mạc Vân Ô cung cấp rất nhiều dinh dưỡng. Đám người này chính là những cái kia cô hồn dã quỷ, cuối cùng biến thân mà đến, được luyện chế thành bộ dáng như vậy. Lão Hòa Thượng trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều cho siêu độ. Làm Mạc Vân Ô đến chỗ này thời điểm, toàn bộ người cũng đã triệt để ở lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà không có tìm được bất kỳ tế phẩm. Những vật này tựa như là vô duyên vô cớ mất tích đồng dạng, hoàn toàn để người không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đã bị người cho nuốt sao? Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng rồi, dựa theo tình huống bình thường đến nói, hẳn không có người ở đây mới đúng. Ta hẳn là thứ nhất cái đến, thế nào lại gặp loại tình huống này đâu? Hắn phát hiện xung quanh tường đều vỡ ra, rất rõ ràng là có người dùng đến cực kỳ bạo lực phương pháp tại giải quyết những vấn đề này. Nhìn thấy màn này về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Trong lòng của hắn rõ ràng khẳng định đã có người sớm tới đây làm phá hư. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn trở nên rất là khó coi, thậm chí có một loại mình đã bị người đoạt trước một bước đoạt đồ tốt ý nghĩ. Đến cùng là ai? Tâm tình của hắn trở nên phi thường không tốt. Mình nhìn trúng đồ vật, thế mà bị người nhanh chân đến trước. Thôn phệ ta nhiều như vậy bảo bối, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh đi. Hắn hùng dữ nói. Một nghĩ đến người này đem bảo bối của mình đều nuốt chừng lấy, hắn liền tức nghiến răng ngứa. Cái này người thôn phệ hắn nhiều đồ như vậy, khẳng định thực lực ở trên hắn, hắn khẳng định không có cách nào có thể đối phó được đối phương. Cho nên hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí phía trước tiến, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai to gan như vậy, lại dám xâm nhập nơi này, đem hắn đổ vật lấy đi. Hắn muốn đem những cái này thứ thuộc về hắn, toàn bộ đều lấy về, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đem hắn đổ vật trường khống trong đó. Nghĩ đến nơi này, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ. Hắn thuận vách tường vỡ tan phương hướng, một đường tiến lên. Những cái kia nguyên bản bị phá hư rơi vách tường, cứ như vậy bị trực tiếp chữa trị hoàn thành. Hắn cũng không để ý chút nào những cái này vách tường nát thành bộ dáng gì, đưa tay sờ sờ phía trên vỡ tan vết tích. Rất nhanh, hắn tựa như là cảm thấy được cái gì đồng dạng, cả người lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn phát giác được lưu tại phía trên khí tức chủ nhân thân phận. Người bình thường. Cảm giác này tương đương kỳ quái. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại là một người bình thường đem mình khát vọng đã lâu bảo bối cho lấy đi. Cái này thật sự là có chút khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đã đối phương là người bình thường, vậy hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng. Người bình thường đối với hắn sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, càng thêm sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ uy hiếp gì. Coi như người bình thường vận khí tốt như vậy, hấp thu những vật này cũng sẽ không có quá mức hiệu quả rõ ràng. Đám đồ chơi này nguyên bản là bồi dưỡng cho bọn hắn sử dụng, tự nhiên cũng chỉ có bọn hắn mới có thể dùng ra tốt nhất hiệu quả. Khi biết Trần Bình người bình thường thân phận qua đi, hắn liền triệt để phẫn nộ lên. Vừa nghĩ tới liền người bình thường đều có thể đem bảo bối của mình cướp đi, tâm tình của hắn liền cực kỳ không vui. Ta ngược lại là muốn nhìn người bình thường này có thể phổ thông thành cái gì bộ dáng. Nếu là không đem bảo bối của lão tử giao ra, cẩn thận lão tử trực tiếp cạo chết người. Hắn biết người này đã thành công hấp thu mình lượng lớn bảo bối, thứ này thế nhưng là không có cách nào có thể bị phun ra, cũng chỉ có thể bị nói trực tiếp tiêu hóa hết. Hắn muốn đem Trần Bình luyện thành đỉnh lô, một loại tồn tại, dạng này mới có thể thỏa mãn mình nội tâm cân bằng. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đem vật mình muốn toàn bộ đều muốn trở về. Giờ phút này Trần Bình bọn hắn chính đi trên đường, những thứ kia đã bị bọn hắn thanh lý sạch sẽ. Lão hòa thượng đối với cái này biểu thị vừa lòng phi thường. Loại này cưỡng ép siêu độ người khác, cảm giác thực sự là quá thoải mái, để hắn cũng cảm thấy rất có cảm giác thành công. Ta đã thật lâu không có siêu độ qua. Đám người loại này phổ độ chúng sinh tư vị, thật đúng là thật có ý tứ. Đây là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Những cái này cô hồn dã quỷ, nếu như không có người tiến hành siêu độ, vậy liền chỉ có một con đường chết. Mình làm như vậy cũng coi là làm một kiện thiên đại hảo sự đi. Những cái này cô hồn dã quỷ khi lấy được siêu độ, sau rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Trần Bình cũng không nhịn được cảm khái. Quả nhiên, có lúc lão hòa thượng tồn tại chính là có thể đưa đến tác dụng nhất định. Nếu như là hắn, liền sẽ trực tiếp đem những này cô hồn dã quỷ cho cưỡng ép phá đi. Dạng này bọn hắn cũng sẽ trực tiếp tan đi trong trời đất, rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào một lần nữa đầu thai làm người. Mà lão hòa thượng làm như thế chẳng những có thể để rửa thanh bọn hắn oan nghiệt, còn có thể giúp bọn hắn chuyển thế làm người. Cái này cũng coi là công đức một kiện. Còn thừa lại cái này một đông lớn, ngươi trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều cho siêu độ đi. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Dù sao tiếp xuống cũng không có việc gì nhì làm, Trần Bình cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp đem đám người kia siêu độ cũng coi như là giải quyết vấn đề. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu. Cái này nguyên bản là hắn bàn trước công việc, muốn hoàn thành đây hết thảy cũng không khó. Liền tại bọn hắn ở đây không ngừng siêu độ thời điểm, Trần Bình bên này cũng đã bị người trực tiếp tìm tới. Hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy không vui Mạc Vân Ô. Giờ này khắc này, Mạc Vân Ô mang trên mặt một chút tức giận. Không nghĩ tới lại có thể có người còn dám dạng này công khai đoạt bảo bối của mình. Quan trọng hơn chính là cái này người cũng không phải cướp mình tăng thực lực lên, mà là đem nhà mình bảo bối cưỡng ép cho siêu độ. đây không phải đầu óc không dùng được sao? Nhìn thấy đám người này bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể có thể đem bọn hắn giết về sau nhanh. Thực sự là một đám thật quá ngu xuẩn người. Các người thật đúng là phung phí của trời, lãng phí nhiều như vậy đồ tốt. Mạc Vân Ô xuất hiện tại Trần Bình đám người trước mặt. Cuối năm cũng mang theo một chút tức giận trên thân, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, xem ra định xem Trần Bình cho ăn. Trần Bình nhíu mày nhìn xem người này thực sự là có chút cổ quái. Hắn thông qua trên thân người này một chút quỷ dị vô cùng khí tức, còn có thể phán đoán được đi xa, gia hỏa này tuyệt đối cùng mình cũng không phải là người một đường. Trên thân người này khí tức thực sự là quá quỷ dị, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải người tốt. Nói tóm lại, gia hỏa này khẳng định là sẽ chọc cho lên phiền toái gì. Trần Bình cần phải thời khắc cẩn thận. Đã ngươi nói nơi này là ngươi đồ vật, vậy liền đủ để chứng minh những người này đều là ngươi giết nha. Giết chết bọn hắn, đồng thời đem linh hồn của bọn hắn biến thành bộ dáng này, cái này nguyên bản là một kiện cực kỳ làm người buồn nôn sự tình. Nếu quả thật chính là đối phương gây nên, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái tên điên này. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, ngươi có thể làm gì được ta sao? Lại nói, đây đều là tân tân khổ khổ rèn luyện mà thành bảo bối, bây giờ bị ngươi cứ như vậy không hiểu thấu làm đi. Chẳng lẽ ngươi không có ý định cho ra một cái giải thích hợp lý sao? Mạc Vân Ô nội tâm cũng đang xoan suýt. Trần Bình đến cùng có một cái thân phận gì? Trên thực tế, những vật này cũng không phải là hắn làm ra, mà là cái này ma quỷ thành một chút kinh khủng kết giới. Chính là bởi vì đám đồ chơi này tồn tại, cho nên đám người này mới có thể biến thành bộ dáng này. Lão Hòa Thượng, chỗ này lại tới một cái không sợ chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem nó cho luyện thẳng đi. Ta ngược lại là muốn nhìn gia hỏa này có thể biến thành cái gì kinh khủng bộ dáng. Loại người này trường kỳ tiếp xúc những cái kia kinh khủng đồ chơi cũng sớm đã biến dị, cho nên nói một khi bị Trần Bình giải quyết, vậy cũng sẽ biến thành rất khủng bố tồn tại. Nhìn thấy lão hòa thượng về sau, Mạc Vân Ô cười lạnh một tiếng. Xác thực bọn hắn bộ tộc này người cực kỳ e ngại hòa thượng, thế nhưng là kia có thế nào? Chẳng lẽ hòa thượng này có tư chất ngút trời, có thể mang đến cho mình cái uy hiếp gì hay sao? Trong mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, căn bản không hề đem lão hòa thượng để vào mắt, đồng thời còn dẫn đầu bắt đầu công kích đối phương. Cái này nói rõ chính là cố ý đang gây hấn người. Lão hòa thượng lẩm bẩm một câu ngã Phật từ bi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thực lực của người này không tính yếu, thế nhưng là tâm địa thực sự là quá xấu. Hắn người này nhất không nhìn nổi loại này lung tung ngổn ngang đồ chơi. Nghĩ đến đây, đoàn người hành động, hắn liền cảm thấy nội tâm phẫn nộ. Tại loại này, nội tâm phẫn nộ tăng thêm phía dưới, lão hòa thượng cũng biến thành cực kỳ cường đại. Hắn dễ như trở bàn tay liền đến Mạc Vân Ô trước mặt. Tốc độ này có thể xưng chưa từng nghe thấy. Mạc Vân Ô cũng không nghĩ tới lão hòa thượng vậy mà lại có như thế tốc độ này, để hắn có chút hoa mắt, thậm chí hoàn toàn không thấy rõ lắm xảy ra chuyện gì. Chờ hắn còn không có phản ứng qua được đến thời điểm, lão hòa thượng vũ khí đã kẹt tại trên cổ của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút buồn rầu, thậm chí còn có một loại uất ức cảm giác. Móa nó, lão tử sống nhiều năm như vậy còn chưa từng có bị một cái đầu chọc hòa thượng cho tra tấn qua. Đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận, hận không thể có thể đem lão hòa thượng cho giết về sau nhanh. Rất rõ ràng lão hòa thượng hành động đã triệt để chọc giận hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Càng thêm khoa trương là bên cạnh cái này mấy nam nhân tựa như là đang xem kịch đồng dạng, căn bản không có muốn đi giúp lão hòa thượng một phen ý tứ. Tựa hồ đối với lão hòa thượng thực lực cảm thấy rất có lòng tin. Cái này một đám người làm cho hắn nguyên bản cực kỳ mỹ hảo tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hắn nhíu mày, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình công kích mà đi. Hắn thấy Trần Bình là yếu ớt nhất một cái. Nếu như công kích Trần Bình, đối với hắn mà nói sẽ là một kiện tương đối dễ dàng giải quyết sự tình. Chỉ ít, hắn muốn trước tiên đem dễ dàng nhất giải quyết tiền kia giải quyết mới là tốt nhất. Trần Bình cũng không có nghĩ đến người này thế mà hướng thẳng đến công kích mình mà đến. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, còn tưởng rằng gia hòa này là điên nữa nha. Theo lý thuyết, người bình thường đều biết mình hẳn là khó giải quyết nhất mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới tên này thế mà dẫn đầu đến công kích mình. Đây không phải đầu óc không dễ dùng lắm sao? Lại dám công kích lão đại của ta, xem ta như thế nào siêu độ người gia hỏa này. Lão hòa thượng nhìn thấy bọn gia hỏa này đã cảm thấy tâm tình cực độ kích động. Hắn chuyện thích làm nhất chính là siêu độ các loại kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Nhìn thấy lão hòa thượng thế mà ngăn tại mặt của đối phương trước, ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ đắc ý, là hắn biết Trần Bình quả nhiên có vấn đề. Trần Bình khẳng định cùng loại với đại thiếu gia đồng dạng tồn tại. Hắn không có thực lực cường hãn, mà lại cũng không có cái gì lợi hại bản lĩnh, cũng chỉ có thể bị người khác bảo hộ. Lão hòa thượng cùng Lâm Trì Nguyên một mực cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy Trần Bình, cho nên chứng minh Trần Bình thân phận đến cùng là cỡ nào trân quý. Hắc hắc, các ngươi sai, liền sai tại mình thực sự là quá mức xem thường người khác. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này hắn rất là rõ ràng. Một khi đem Trần Bình giải quyết, chuyện kia coi như dễ làm nhiều. Người tốt nhất đừng đối lão đại của chúng ta ra tay. Không phải ta sợ người đến lúc đó liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lão hòa thượng uy hiếp rất rõ ràng, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Mạc Vân Ô mang trên mặt ánh mắt đắc ý, trực tiếp liền hướng phía đối phương vọt tới. Xem ra người thật đúng là cho là ta là thằng ngu đâu. Ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, Trần Bình trực tiếp đưa tay phải ra ngăn tại trước mặt của hắn. Mạc Vân Ô tất cả công kích đều trở nên tốn công vô ích. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được Trần Bình. Thậm chí có một loại Trần Bình đã thành công đem hắn trói buộc chặt cảm giác. Cảm nhận được Trần Bình thực lực cường đại qua đi, Mạc Vân Ô lập tức lên sợ. Hắn muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là hết thảy đã tới không kịp. Hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể bình an vô sự rời đi Trần Bình trói buộc. Trần Bình vẻn vẹn dùng hai ngón tay liền thành công đem hắn cho vây khốn. Hắn muốn đem vũ khí của mình từ Trần Bình trong tay rút trở về, thế nhưng lại phát hiện mình bất luận làm thế nào đều là tốn công vô ích. Đây là có chuyện gì? Thực lực của người làm sao lại mạnh như vậy? Hắn rất là hoảng sợ gầm lên, hận không thể có thể đem tất cả nghi hoặc đều chất vấn ra tới. Nhìn thấy hắn cuồng vọng như vậy dáng vẻ, Trần Bình cũng không có mở miệng trả lời những vấn đề này. Hắn người này nhưng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ muốn cho người khác giải đáp nửa điểm vấn đề, hắn cũng không có cái tâm tình này. Không có khả năng, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thực lực mạnh mẽ như vậy tồn tại. Người đến cùng là cái gì người? Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng cũng ở bên cạnh nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Trên thực tế, chúng ta càng hiếu kỳ ngươi là người nào. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn không phải là người địa phương đi. Đã ngươi có thể xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh, ngươi cái này người khẳng định là có vấn đề. Hắn rất là hiếu kỳ mở miệng nói, muốn biết thân phận của người này. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng đối đám người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như dựa vào người này có thể làm rõ ràng địa cung cùng ma quỷ thành bí mật, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là làm không rõ lắm, cái kia cũng không quan trọng. Dù sao người này cùng mình không có nửa điểm quan hệ, chết cũng liền chết. Trần Bình trực tiếp liền dừng lại tay, đem hắn nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Đã ra hòa này thực lực cũng không gì hơn cái này, vậy hắn bộ dáng này sẽ cùng tại đã bị trường khống, mình xuất thủ hay không vấn đề không lớn. Hắn cũng rất muốn biết thân phận của người này. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 293 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.